Siêu quậy trường BB, chương 51 ngủ chung, góc truyện audio.com. Khoảng 10 giờ khi mọi người đang xem TV tại phòng khách thì Ken bế nó vào. Này sao em để Ken bế hoài vậy? Kin tức giận quát nó. Hoa hoa Ken Kun ơi Kin nạt em kiểu hoa hoa. Nó vờ khóc inh ỏi. Thích đấy có ý kiến gì? Ken lên giọng, anh dám quát bảo bối hả? Em Max Jun đấy nhé. Em ấy đang đau chân anh cây âu thấy hả? Kun cũng bênh nó. Hai người ăn hiếp tôi hả? Kin ấm ức, Ken thì nhẹ nhàng để nó ngồi trên đùi mình. Còn Ken thì ngồi trên sofa cạnh Kin đối diện với Jen. Này cho anh này, nó chìa hũ kem trước mặt Kin. Em mua đấy nhá, tự em chọn đó đừng giận nữa ăn đi. Nó năn nỉ, ăn ngay đây. Kin hào hứng chụp lấy hũ kem mà quên luôn cục tức vừa rồi. Còn anh thì sao? Kun nhõng nhẽo với nó. Kun đâu có thích ăn kem Âu lại đây. Nó cười nham hiểm, Kun hiểu ý đưa mặt lại gần nó cho nó hôn một cái. Thôi trễ rồi ngủ thôi. Ken ngồi trên sofa ra lệnh. Ngủ thôi anh ngủ với em nhá. Kin nhìn nó cầu xin. Thôi anh, .. Nó lưỡng lự, nếu em cô cho anh tự tử cho coi. Kin hăm dọa, được ngủ chung. Nó chịu thua Kin, chừng nào đám kia về vậy? Kun hỏi nó, chắc chưa mai anh. Nó cười, Ken ẵm nó lên lầu và ngủ luôn với nó và Kin trong đó mặc Jen trong phòng một mình. Cách chương.